Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 487, Đại Hành Sơn. Tu La huyết vực cùng linh vực biên giới đất, linh vực xem như ở vào đại lục dựa vào đông vị trí. Giáp giới đại vực rất nhiều, mà Tu La huyết vực là một, so sánh với Tu La huyết vực khốc nhiệt, nơi đây khí hậu liền lạnh nhanh hơn. Nói là bốn mùa như mùa xuân cũng không đủ. Đại Hành Sơn mạch, núi cao rừng rậm, nhìn ngang dãy núi nếu như đang ngủ say cự long cứ điểm. Ngửa đầu có thể gặp dạng núi này phá vỡ mây đen. Cùng trời mây sánh vai. Thường nói, núi cao rừng sâu nhiều giặc cướp. Đại Hành Sơn mạch đúng là như thế. Tại dạng núi này bên trong ngư long hỗn tạp, trộm cướp nhìn mãi quen mắt. Nếu muốn vượt qua cái này kéo dài mấy ngàn dặm biên giới, không có gì ngoài tế cốt trở lên tu sĩ không tiếc hao phí nội tức từ mấy ngàn trượng tầng mây vượt qua mà qua bên ngoài, liền chỉ có duy nhất một đầu ước chừng có thể chứa 10 người sóng vai mà đi vòng quanh núi đường. Núi hiểm trở, đường núi hiểm trở cửu khúc uốn lượn, tại giữa sườn núi có duy nhất một cái tửu quán, xa xa nhìn lại. Tửu quán này như từ núi trên bụng mọc lan tràn lớn lựu. Tửu quán bị nhàn nhạt mây mù lượn lờ. Một chiếc thượng thư một cái rượu chữ cờ trắng tại trong gió thu phần phật tung bay. Rất là bao la hùng vĩ. Chính là giữa mùa thu buổi chiều. Trong tửu quán nhập tọa suất có thể có năm thành. Trong đó phần lớn là ta cánh tay trần cầu thả hán. Trong quán phi thường náo nhiệt. Tử quán trưởng quỹ liên tục cười làm lành lấy chào hỏi mình nữ nhi vì khách nhân đưa rượu lên. Nhị ca, nghe nói không? Tu La lĩnh Tu La vương lại là vong cảnh tu sĩ. Một gậy ánh sáng từ cánh tay trái còn hoa văn một con bạch hổ trung niên ngửa đầu rót một chén. Rượu, trầm giọng nói. Cái này cánh tay trần bạch hổ trung niên hiển nhiên tại hơn 20 danh tử khách bên trong rất có uy vọng, hắn vừa nói. Những người khác đều là thấp giọng hoặc là nghiêng đầu nhìn xem hắn. Gọi nhị ca trung niên cùng bạch hổ trung niên giống nhau đến 7 phần. Đồng dạng cánh tay trần. Nhưng trên cánh tay trái hoa văn lại là thanh long. Nghe vậy hắn đầu tiên là sững sờ. Lập tức khinh thường nói. Cái gì đồ bỏ Tu La. Ta long hổ bang núi cao hoàng đế xa. Không cần chim hắn. Thế nhưng là nghe nói kia Tu La vương rời đi vương lĩnh. Trước mấy ngày nghe nói có người tại ngàn dặm bên ngoài Long Môn khách sạn gặp qua hắn. Bạch Hổ, trung niên nói khẽ, nhị ca, người nói ta có phải hay không cũng tới cống điểm. Mua cái bình an sao? Dù sao kia Tu La Vương là thằng điên. Sớm tối đều phải chết. Ta không đáng cùng hắn so đo a. Thanh Long tráng hán đảo mắt một chút. Thấy thủ hạ chúng binh sĩ chính chừng mắt nhìn bên này. Lập tức cười lạnh nói, nhà hắn ở bờ biển a, quản rộng như vậy, ta long hổ bang khắp nơi hai vực giao giới, cùng hắn có liên can gì? Đừng nói kia Tu La tại ở ngoài ngàn dặm, chính là ở đây lão tử như thường mặc xác hắn. Nhị đương gia uy vũ, trong tửu quán hơn 20 tráng hán nghe vậy, nhao nhao nhếch miệng lớn cười, các huynh đệ hôm nay một mực buông ra hát. Thanh Long tráng hán cười ha ha, lập tức ánh mắt nhìn về phía ngay tại dựa vào cạnh cửa trên bàn rượu rót rượu trưởng quỹ chi nữ. Thúy Nhi, hắn mắt lộ ra uế cười, quát to, tiểu Thúy, lại cho bên trên hai vò thiêu đao tử. Tiểu Thúy khuôn mặt mỹ lệ, lấy một kiện thanh hoa sườn xám, nghe vậy vội vàng lên tiếng, lập tức bước nhanh từ quầy hàng ôm đến hai đại đàn thiêu đao tử rượu. Long ca. Ngài rượu, tiểu Thúy nhẹ nhàng thi lễ, đem hai vò tử rượu dọn xong. Tiểu Thúy, mấy ca mỗi ngày đến ngươi trong quán uống rượu, ngươi có phải hay không cũng cho điểm lợi ích thực tế a? Thanh Long tráng hán cười hắc hắc, mở ra tay phải, ba, một chút đập vào tiểu Thúy trên cặp mông, xong còn nhẹ nhẹ xoay tròn, nhắm mắt cảm thụ được xúc cảm. Long ca, ngài tôn trọng một chút. Tiểu Thúy khuôn mặt đỏ bừng, liên tục né tránh, vội la lên, có còn muốn hay không tại khối này lan lộn. Thanh Long tráng hán sầm mặt lại, ngày bình thường đến điểm Long chào thủ cái gì Tiểu Thúy vậy cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nhất là còn tưởng là lấy chúng binh sĩ mặt đâu. Cái này gọi hắn đường đường một cái long hổ bang đương ra mặt mũi để nơi nào. Đang khi nói chuyện, tửu quán đối diện tiến đến một vị thanh niên. Hắn chân trần hai con người mê võng, eo đeo một thanh khoát đao. Rõ ràng là người trẻ tuổi khuôn mặt nhưng lại có lão đầu tóc trắng. Dạng này một cái quái dị người trẻ tuổi lập tức hấp dẫn trong tửu quán chú ý của mọi người. Ở đâu ra tiểu tử ngốc? Cho là mình là Tu La Vương đâu? Lập tức lại người cười nhạo. Mấy ngày nay tóc trắng Tu La thật sự là nhiều lắm. Bạch hổ trung niên nhướng mày. Không có lên tiếng âm thanh. Người tu hành thực lực khá thấp, người thăm dò thực lực cường giả. Bình thường là nhìn không thấu. Nhưng thấy không rõ tình huống có hai gan. Một loại liền là thực lực mạnh mẽ. Như cửu u vực sâu. Mà một loại khác thì là thuần túy phàm nhân. Thuần túy phàm tục. Tỉ như phàm tục bên trong một ít đại nho tâm cảnh tu vi cực cao. Ý chí tứ hải. Người bình thường căn bản nhìn không thấu. Mà người trước mắt này nhìn cùng phàm tục cũng không có gì khác biệt. Cũng không có khí thế mạnh mẽ phát ra. Thấy thế nào đều giống như cố ý xúc lấy tóc trắng thanh niên. Thanh long tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn qua đi thẳng tới dựa vào tường một chỗ vô nhân tọa vị tọa hạ thanh niên tóc trắng. Cười nhạo nói. Tu La Vương. Đến. Nhìn thấy ca cũng không tới kính bát rượu. Tiêu Mặc quay đầu lườm hắn một mắt. Lại thu hồi ánh mắt. Ba. Thanh long tráng hán vỗ bàn một cái. Mượn tửu kình liền đứng lên. Tu La Vương. Ngươi cực kỳ hoành a. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống tiếng kêu ra. Nếu không ngươi liền chớ đi. Nhị ca rượu này lại uống nhiều quá. Một bên bạch hổ tráng hán trong lòng lo lắng. Cái này hoàn toàn là say rượu nói bậy. Nghĩ dưới tay các huynh đệ trước mặt ra vẻ ta đây. Nhưng nói ra hoàn toàn là không dài đầu óc. Không quan tâm trước mắt là không phải Tu La Vương. Cũng không thể ở sau lưng nói như vậy a. Coi như Tu La Vương chết rồi. Hắn còn có hai huynh đệ đâu. Vạn nhất truyền đến lỗ tai của bọn hắn. Kia đối long hổ bang liền là tai họa ngập đầu. Nhị ca bạch hổ tráng hán kéo thanh long hán một chút nhưng không giữ chặt. Ngươi kẻ hèn nhát đừng kéo ta. Thanh long tráng hán lung la lung lay đứng lên. Ở rượu, khinh thường cười một tiếng. Tu La Vương tính là cái gì? Lão tử, lời còn chưa dứt. Tiêu Mặc đầu ngón tay vừa gõ mặt bàn. Đũa trong ống đột nhiên bay ra một con đũa. Giống một chi kình tiễn bỗng nhiên tinh chuẩn cắm vào thanh long tráng hán cái cổ. Phốc, trong chốc lát, thanh long tráng hán máu tươi cuồng phún. Giữa cổ họng trong nháy mắt nhuộm đỏ. Mà thân thể bị kia đũa mang theo bay ra hơn 10 trượng trực tiếp bị đóng đinh tại tửu quán trước. Xà nhà gỗ trụ lên. Trong tửu quán thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tế cốt đỉnh phong nhị đương ra bị một chi đũa giết. Huống chi bọn hán. Nhất là kia hơn 20 người long hổ bang tinh anh thấy thế hai chân không bị khống chế run rẩy. Lần này chỉ sợ là đụng phải thật Tu La. Tất cả mọi người trong lòng lập tức đều dâng lên giống nhau suy nghĩ. Lập tức hai mặt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương trông thấy một viên hãi nhiên. Bạch hổ tráng hán thần sắc bi thương cũng không dám có chút oán niệm phát ra. Vội vàng hướng những người khác xử cái nhan sắc. Một lát sau. Trong tửu quán bao quát trưởng quỹ cùng tiểu thúy ở bên trong mọi người cùng xoát xoát quỳ xuống. Hô to, bái kiến Tu La Vương. Tu La Vương, chuyện không liên quan đến ta a, là chính Thanh Long tìm đường chết. Một tráng hán run giọng nói. Song dưới đùi lập tức xuất hiện một bãi thấm nước đái. Những người này ngày bình thường tại Đại Hành Sơn Mạch làm mưa làm gió đã quen. Ít có địch thủ. Cái nào gặp qua như vậy huyết tinh tràng diện. Tiêu Mặc hai con ngươi nhìn qua đũa trúc ống suy nghĩ xuất thần. Thật lâu mới hô một tiếng. Trưởng quỹ, đưa rượu lên. Tới đồng thời, tửu quán bên ngoài đón gió nhẹ lại tiến đến một thanh sam trung niên. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http